Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1013, Lục Lương thái độ. Lục Lương, mấy ngày trước đây Lục gia đại yến bách quan, ở đây quan viên không ít đều gặp cái này vì chủ nhà họ Lục. Bởi vậy khi thấy chủ nhà họ Lục lúc đến đợi sở hữu sắc mặt đột biến. Nếu là nói vừa tài bọn họ còn cảm thấy hôm nay Đông Thành tất nhiên chịu lấy khó thời điểm. Chỉ sợ hiện tại không có người hội cảm thấy như vậy đi. Đang khi nói chuyện, Lục Lương chạy tới trước mọi người, ai dám động đến ta Lục gia người. Không phải là cảm thấy ta Lục gia dễ khi dễ sao? Vừa tài Lục Lương tại đường đi bên trên chỉ cảm thấy hăng hái. Lúc trước gia tộc quyết định không nghĩ tới để Lục nhà thế mà nhất phi trùng thiên. Dưới mắt Thành Hòa Vương gia sánh vai cùng đại gia tộc. Mấy ngày qua, tuy nhiên Dương Kiên tin chết người, làm cho cả trong thành Lạc Dương lâm vào một mảnh vẻ lo lắng. Thế nhưng là đến nhà bái phỏng người Lục gia cũng là thực không ít. Những năm qua, trong vòng một năm có thể có cái 3 năm vị đại quan đến đây tiếp. Người Lục gia đều quét dọn giường chiếu đón lấy. Bây giờ mỗi ngày đến nhà đều bắt kịp tầm 10 năm. Bởi vậy mới đến cửa hoàng cung gặp bách quan đều súm lại cùng một chỗ. Lục Lương hỏi một chút mới biết được là nhà mình khách khanh bị người khi nhục. Nếu là thả trước kia, Lục Lương quả quyết là không dám như thế mắt sáng đánh bạo quát lớn. Thế nhưng là bây giờ Lục gia khác biệt. Đông Thành mặc dù chỉ là Lục gia an bài tại trên triều đình một con cờ. Thế nhưng là nếu không có bưng bị người ta bắt nạt, chẳng phải là tại đánh Lục gia mặt. Quả nhiên theo hắn một tiếng quát lớn, bách quan nhượng đạo. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Lục Lương nhìn lấy hai bên quan viên, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Từng có lúc chính mình cũng là như một bên mọi người đồng dạng a. Khi thấy Đông Thành bị một tên tráng hán giơ lên thời điểm, Đông Thành thần sắc trên mặt có chút không nhịn được. Thế mà tại cửa hoàng cung đánh nhau người Lục gia, chẳng phải là tại đánh Lục gia mặt. Trên mặt hắn bịt kín vẻ lo lắng. Mà Đông Thành vốn cho rằng hôm nay không chết cũng phải tàn phế. Lại không nghĩ rằng gia chủ mình đến. Vội vàng hô nói. Gia chủ mau mau trừng trị những này ác đồ. Còn không mau buông xuống Đông Thành. Khó đường các ngươi muốn tạo phản phải không? Lục Lương lớn tiếng quát lớn. Chỉ bất quá Vương Mãnh liếc hắn một cái về sau. Trên mặt không chút nào mảnh nhục tướng quân nhà ta. Chính là giết hắn đều là nhẹ. Thả hắn, đương nhiên có thể, bành, Vương Mãnh bỗng nhiên đem Đông Thành quẳng xuống đất, này tiếng xương vỡ vụn âm là như vậy chói tai. Ngươi, ngươi tốt nhất, ngươi lại dám động người Lục gia, thị vệ ở nơi nào? Ngay tại Lục Lương kêu gào thời điểm, một bên bách quan cũng là theo chân phụ họa nói, xem ra Lục gia thật sự là không giống nhau. Không tệ, liền thị vệ đều có thể điều động. Thật sự là ít ngày nữa thì thầm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng thở dài sinh truyền đến. Phảng phất đã biểu thị Lý Mộc Nhiên đem phải tao ương. Lục Lương hô nửa ngày đã thấy thủ thành thị vệ từng cái hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng. Hắn lúc này nộ nói. Lật trời, các ngươi khó đường ngay cả ta lời nói đều nghe không được sao. Lục Lương còn đang kêu gào. Vương Mãnh lại là tránh ra thân thể. Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước Lục đại nhân. Không phải bọn họ không nghe, mà chính là ngươi Lục gia chẳng lẽ lại quyền lợi điều động bên người hoàng thượng thị vệ sao? Lý Mộc Nhiên thanh âm không lớn, nhưng lại vừa vặn để mọi người nghe rõ. Lục Lương sau khi nghe, lần nữa quát lớn nói. Ngươi lại là Lý đại nhân. Lục Lương lời nói, lại là thẻ ở nơi đó. Lục gia tại đoạt vị chi chiến bên trong chính là nhị hoàng tử. Thế nhưng là trừ một cái Lục gia lại là không có người nào nữa. Về phần Lục quý phi lúc trước trong hoàng cung mặc dù là quý phi. Thế nhưng là đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Đây là toàn bộ Lục gia đều biết đường sự tình. Mà có một ngày, Lục quý phi đột nhiên sai người nói cho Lục Lương dược cực lực lung là quan viên. Nàng đạt được một cái cường lực người. Người này chính là Lý Cửu. Khi đó Lý Cửu vừa mới dương danh đố đèn sẽ. danh tiếng đang thịnh. Lục Lương hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lục Quý Phi có thể tìm tới dạng này một vị trợ thủ. Bởi vậy Đường nhị hoàng tử đăng cơ lúc, toàn bộ Lục gia có thể nói là phản ứng chậm nhất. Về sau Lục Quý Phi lần nữa truyền tin, Lưu Cơ có thể đoạt vị quyền trượng Lý Cửu, cho nên Lý Cửu về sau chính là Lục gia ân nhân. Về sau càng biết là trên triều đình có tuyệt đối quyền nói chuyện. Tuy nhiên Lục Lương không biết Đường Lý Cửu đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể giảng một cái công tử bột đưa lên hoàng vị, nhưng đến bây giờ hắn đã không quan tâm, làm sao đi lên cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hiện ở trên hoàng vị chính là người Lục gia. Từ ngày đó, Lục Lương liền đã thông báo người Lục gia tuyệt đối không thể cùng Lý Cửu là địch. Nếu không trục xuất Lục gia. Bởi vậy nhìn thấy trước mắt Lý Cửu, Lục Lương tài sẽ như thế giật mình. Cái này Đông Thành gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác tiếp xúc nộ Lý Cửu. Người muốn vì hắn ra mặt sao? Lý Cửu nhìn lấy ngẩn người Lục Lương. Hỏi thăm, theo hắn hỏi lên như vậy, Lục Lương cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt Lý Cửu, vội vàng cười làm lành nói, Lý đại nhân nói chỗ nào lời nói, cái này Đông Thành ngày bình thường chính là không coi ai ra gì. Lý đại nhân có thể xuất thủ giáo huấn chính là Lục gia chi phúc a. Ở một bên bách quan vốn cho rằng muốn có một phen đại trận chiến muốn đánh, nhưng điều bọn họ không nghĩ tới, chủ nhà họ Lục ra sân lúc như thế có khí thế. Thế nhưng là tiếp xuống lại là thành nghẹn đầu vương bát. Để mọi người mở rộng tầm mắt, chính là nằm trên mặt đất Đông Thành sau khi nghe, vốn đang giữ lại một hơi nhìn Lục Lương vì chính mình ra mặt. Lúc này lại là trực tiếp nghẹo đầu. Bất tỉnh khuyết quá khứ. Ân, dạng này người, không xứng tại trên triều đình. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy bất tỉnh khuyết quá khứ Đông Thành. Mày kiếm vẩy một cái nhàn nhạt nói đường. Nhất định phải. Lý đại nhân nói đang cùng ta ngoài ý muốn. Người này ta đã sớm muốn tham gia nó một bàn. Theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Lục Lương nói ra khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới lời nói. Cửa thành nháo kịch lấy Đông Thành bị người khiêng đi thu tay lại. Mà chuyện này tuy nhiên cứ như vậy bình thản không có gì lạ tại Lục gia xin lỗi dưới kết thúc. Thế nhưng là tại đông đảo quan viên nhưng trong lòng thì nổi lên ngập trời gợn sóng. Lục gia đã lợi hại như thế, thế mà nhìn thấy Lý Cửu còn muốn cúi đầu khom lưng. Này vương gia đâu? Có tin tức linh thông? Đã sớm biết được, mấy ngày trước đây Dương Kiên ra quan tài ngày. Vương gia nhân tại hộ thành Hà Bờ bị Lý Cửu giáo huấn sự tình. Đến sau cùng cũng là vương gia con trai trưởng Vương Cảnh xin lỗi đắc ý giải quyết. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lý Cửu đến tột cùng có năng lực gì có thể lấy một cái tiểu gia đinh thân phận. Ép tới Đại Hán triều hai đại thế gia không ngẩng đầu được lên. Chỉ là còn chưa chờ bọn họ nghĩ rõ ràng thời điểm. Tảo triều bắt đầu. Bây giờ tảo triều chỗ đứng cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Từ thừa tướng Tần Cối bởi vì cấu kết minh giáo chẳng biết đi đâu. Dương Kiên cũng là thân tử. Về phần ngày xưa đứng tại hàng trước nhất ba cái hoàng tử. Chết đi hai người. Lúc này triều đình bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ai cũng biết rõ đường cái này chính là hoàng thượng băng hà về sau. Tân hoàng đế lần thứ nhất tảo triều. Bởi vậy từng cái đóng chặt hô hấp. Chờ đợi lấy tảo triều bắt đầu. Mà Tô Tuân, Vương Dự, Lục Lương ba người thì là đứng tại đội ngũ hàng trước nhất. Về phần Lý Mộc Nhiên thì là vẫn như cũ trốn ở lúc trước chính mình lần thứ nhất vào triều vị trí. An tâm ngủ bù, ở một bên quan viên thấy thế mặc dù có lòng nhắc nhở. Tuy nhiên lại không có một cái nào dám lên trước quấy rầy. Dù sao Lý Mộc Nhiên vị trí chỗ ở chính là tại cuối cùng nhất. Mà tại cuối cùng cũng không phải gì đó đại quan. Giống như Đông Thành như vậy tứ phẩm đại quan đều bị Lý Mộc Nhiên trực tiếp đánh cho tàn phế. Bọn họ ai dám tiếp xúc nộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.